Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Làm người tốt đơn giản như vậy. Tu, mặc dù nhìn thấy Đàm Mạch Viên kia đầu chọc, thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng, tiểu quận chúa vẫn là rất trượng nghĩa rút chính mình một sợi tóc đưa cho Đàm Mạch. Bởi vì Đàm Mạch nói cho nàng, hắn có thể cho nàng thay đổi một cái ảo thuật, nhường một sợi tóc chính mình bay lên, nhanh lên nhanh lên, đại khái là gầy tóc thời điểm dùng sức chút, lúc này có chút nước mắt lưng tròng tiểu quận chúa, hung hăng thúc giục Đàm Mạch. Đàm Mạch mặt đơ, sau đó trong lòng khẽ động, lần này, lập tức có phản ứng, cơ hồ là nháy mắt. Hắn liền phát hiện trong lòng mình đầu xuất hiện một loại kỳ quái cảm ứng. Mà theo loại cảm ứng này xuất hiện, Đàm Mạch nhìn thấy tay hắn lòng bàn tay cái này một cây sợi tóc. Tại nhẹ nhàng lắc lư hai lần, sau đó bay lên, bất quá rất bất ổn, có chút lung lay sắp đổ giống như. Tiểu quận chúa mắt to lập tức tựa hồ sáng mấy phần. Bất quá lúc này, Cát Tiểu La gãi gãi đầu, sững sờ lên tiếng nói, Mộc Ngư, nơi này có gió, tại sao ta cảm giác là bị gió thổi lên tới? Đàm Mạch nhìn Cát Tiểu La liếc mắt, hắn mặt đơ, không có dựng râu trừng mắt, bởi vì hắn không có râu ria có thể thổi, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi nói ra, như vậy đi, chúng ta đi trong một gian phòng, đóng cửa sổ lại, sau đó các ngươi đứng tại cửa ra vào. Canh chừng chặn lại, như thế nào? Tiểu quận chúa liền vội vàng gật đầu. Mặt khác tiểu sa di gặp một lần tiểu quận chúa gật đầu, liền vội vàng theo gật đầu. Sau đó, Đàm Mạch dẫn tiểu quận chúa còn có cái kia một đám tiểu chọc đầu đến liền gần một gian tăng xá, để bọn hắn dựa theo chính mình mới vừa nói đi làm. Chờ bọn hắn đứng vào vị trí, Đàm Mạch liền đem bàn tay mở ra, lộ ra cái kia một cây sợi tóc, theo hắn nhìn chăm chú, cái kia một loại kỳ quái cảm ứng xuất hiện lần nữa tại trong lòng hắn. Sợi tóc lại một lần nữa bay lên, chỉ có thể đem một sợi tóc trọng lượng vật thể trôi nổi sao? Trong đầu nói thầm, Đàm Mạch thử nhường cọng tóc tả hữu lắc lư, căn này cọng tóc theo thay đổi phương hướng, ở giữa không trung trên dưới trái phải Nazi. Bất quá làm Đàm Mạch thử nhường cái này một sợi tóc bay về phía tiểu quận chúa thời điểm, ở nửa đường bên trên căn này cọng tóc đột nhiên liền mất đi khống chế, theo rớt xuống đất, cái kia một loại kỳ quái cảm ứng cũng theo lập tức cắt ra. Đàm Mạch liền nhìn một chút mắt tiểu quận chúa đứng địa phương, phát hiện cùng hắn ở giữa có 7-8 bước khoảng cách. Trầm ngâm một lát, Đàm Mạch cảm thấy đây cũng là khoảng cách quan hệ, vì vậy hắn đi lên phía trước một bước, hơi hơi tới gần chút nữa tiểu quận chúa, trong lòng hơi động, nhưng trên đất sợi tóc không có động tĩnh chút nào. Hắn tiến lên nữa một bước, trên đất sợi tóc liền lắc lư trôi nổi. Ngẫm lại, Đàm Mạch tiếp tục đi lên phía trước, đại khái tại bước thứ 5 về sau, đi tới tiểu quận chúa bên người. Vượt qua 6 bước khoảng cách, liền không thể ngự vật sao? Ngự vật trọng lượng, không thể vượt qua một cây sợi tóc sao? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch không khỏi khẽ lắc đầu. Năng lực này, dường như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hiện tại, hắn cũng liền không có tiếp tục thí nghiệm tâm tư, bởi vì trừ đùa tiểu nữ sinh vui vẻ bên ngoài, trước mắt không có gì dùng. Tiểu Mộc Ngư ngươi thật lợi hại. Tiểu quận chúa rất ra nhảy dựng lên, một phát bắt được nổi lơ lửng cọng tóc, sau đó cười hì hì nhìn xem Đàm Mạch, hai cái trong mắt to liền xui xẻo bốc lên tiểu tinh tinh. Tiểu tăng chiêu này chỉ là ảo thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đàm Mạch mặt đơ, tựa như một bức không thèm để ý bộ dạng nói. Sau đó hắn đột nhiên chuyện biến đổi, nhẹ giọng hỏi, tiểu quận chúa, ngươi là thế nào nhường các sư đệ tới tìm ta? ta hỏi bọn hắn trông thấy ngươi không? Sau đó bọn hắn liền nói giúp ta tìm. Chính cầm cọng tóc tiểu quận chúa không do dự, không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Chừng nào thì bắt đầu tìm? Đàm Mạch tiếp tục hỏi. Liền vừa rồi nha, vừa rồi. Như vậy liền là tả hữu không cao hơn gần nửa canh giờ. Cái điểm này là trong chùa Tiểu Sa Di làm bài tập thời gian. Đàm Mạch khẽ gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài. Đàm Mạch xe nhẹ đường quen tìm tới Bạch Cốt Tử. Là tiểu sư đệ, có chuyện gì sao? Bạch Cốt Tử hỏi. Sư huynh, ngoại viện các sư đệ gần nhất tâm tư bất định, bởi vì giúp tiểu quận chúa tìm người nào vẫn là thứ gì, liền công khóa đều rơi xuống. Đàm Mạch mặt đơ nói, giúp tiểu quận chúa a? Bạch Cốt Tử lông mày nhíu lại, hắn nhìn xem mặt không hề cảm xúc một bộ nghiêm túc bộ dáng Đàm Mạch, gãi gãi đầu, sau đó nói ra, việc quan hệ vương phi, ta lấy được thỉnh giáo một chút trụ trì sư huynh nên làm như thế nào mới được, miễn cho chọc giận vương phi. Nói xong, Bạch Cốt Tử vội vàng liền đi. Đàm Mạch cũng quay người rời đi. Hắn trở lại gian kia tăng xá. Vừa đến một lần, không có Tiểu Sa Di phát hiện hắn đi ra, bởi vì đều tại hết sức chăm chú quan sát cây kia sợi tóc. Tiểu quận chúa lúc này cầm cây kia sợi tóc, nhìn cùng bảo bối gì giống như. Những cái kia Tiểu Sa Di cũng thế, nhưng tiểu quận chúa không có mở miệng, bọn hắn cũng không dám mở miệng nói muốn nhìn kỹ một chút. Chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem cây kia sợi tóc, sau đó thảo luận Đàm Mạch vừa rồi biểu diễn là cái gì ảo thuật. Đàm Mạch nghe vài câu, từ đáy lòng cảm thán hắn này một đám các sư đệ, sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Có Tiểu Sa Di nhìn thấy Đàm Mạch, liền không nhịn được hỏi Đàm Mạch vừa rồi ảo thuật làm sao biểu diễn. Đàm Mạch nhìn một chút cái này Tiểu Sa Di, hồi tưởng một chút, đối với hắn trong đầu không có gì ấn tượng, vì vậy liền nói ra, tâm thành thì linh. Tiểu Sa Di một mặt mộng, nghe không hiểu, nhưng cảm giác được thật là cao thâm bộ dạng. Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ cũng hỏi. Đàm Mạch trừng Cát Tiểu Cổ liếc mắt, nói ra, dùng con mắt tới biểu diễn. Dùng con mắt, làm sao biểu diễn? Cát Tiểu Cổ sững sờ nói, vẻ mặt này cùng hắn huynh đệ không có sai biệt, cứ như vậy nhìn xem. Đàm Mạch tiếp tục trừng mắt, nếu không phải là hắn ngự vật năng lực thực sự là gân gà, hắn thật muốn đem hai cái này tiểu chọc đầu cho trôi nổi, sau đó ở giữa không trung thật tốt xoay tròn 3860 độ. Cát Tiểu Cổ rốt cục ý thức được cái gì, vì vậy gãi gãi đầu, rất ủy khuất nói ra, Mộc Ngư, không phải mới vừa Tiểu La hoài nghi, không phải ta a? Đàm Mạch mặt đơ, nói, hai người là thân huynh đệ, đồng dạng, mà lúc này, Bạch Cốt Tử đột nhiên tới, một nháy mắt, liền cùng huyên náo trong phòng học đột nhiên đi tới một cái xuất quỷ nhập thần chủ nhiệm lớp giống. Như, châm rơi nghe tiếng, các ngươi hôm nay công khóa đều làm tốt. Bạch Cốt Tử mặt nghiêm, lập tức dọa đến mấy cái Tiểu Sa Di run lẩy bẩy. Đàm Mạch vì vậy tiến lên, sau đó thấp giọng hỏi, sư huynh, trụ trì sư huynh nói thế nào? Sư huynh nói, làm hòa thượng liền muốn có làm hòa thượng bộ dạng, như thế ái mộ vinh hoa phú quý, làm thế nào người xuất gia? Sư huynh nhường ta tự động xử trí là được, bất quá đều là một đám tiểu hài tử, theo ta thấy, cũng không cần trọng phạt, để bọn hắn nhớ lâu một chút liền tốt. Bạch Cốt Tử cũng nhỏ giọng nói, vậy nếu là trọng phạt bọn hắn, vương phi có tức giận không? Đàm Mạch suy nghĩ hỏi, tiểu sư đệ ngươi như thế khi dễ tiểu quận chúa, ngươi thấy vương phi nương nương đi tìm làm phiền ngươi sao? Vương phi nương nương thế nhưng là rất đại độ. Bạch Cốt Tử cố nén ý cười nhẹ nói, chuyện này hắn cũng là mới từ hắn sư huynh Liên Hoa đại sư cái kia nghe được. Hắn sư huynh nhường Đàm Mạch đi cho tiểu quận chúa canh cổng, kết quả đàm mạch ngược lại tốt, để người ta tiểu quận chúa ngủ bên ngoài, hắn chạy người ta trong phòng ngủ. Đàm mạch nghe vậy, trong đầu không hiểu có chút hoảng, bất quá hắn thần sắc vẫn là rất ổn định, mặt không hề cảm xúc. Hắn chững chạc đàng hoàng nói ra, sư huynh, đã như vậy lần này liền trọng phạt như thế nào? Chỉ có thân thể cảm giác được đau, mới sẽ không tái phạm. Bạch Cốt Tử ngẫm lại, cảm thấy đàm mạch rất có đạo lý, liền gật gật đầu, hướng phía đám kia tiểu sa di nói ra, công khóa không làm tốt, liền từng cái chạy, như cái gì lời nói, cho ta mỗi người đi lĩnh 30 lần thước. Bất quá lúc này, đàm mạch lại đột nhiên lớn tiếng nói ra, sư huynh, các sư đệ trẻ người non già, thân thể suy nhược, lần này 30 lần thước trước ghi lại 10 thước, được chứ, lần sau tái phạm, cùng một chỗ tính đến. Bạch Cốt Tử sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này 30 lần thước hắn là thuận miệng nói chuyện. Nếu là dùng để đánh hài tử, đích thật là quá nặng, vì vậy liền rất nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, tất nhiên như vậy. Như vậy liền 20 lần thước, đa tạ sư huynh dơ cao đánh khẽ. Đàm mạch chắp tay trước ngực, nói, Bạch Cốt Tử gật gật đầu, lập tức liền đi. Các loại Bạch Cốt Tử vừa đi, mấy cái kia tiểu sa di nhau nhau đụng lên đến, cùng đàm mạch nói lời cảm tạ nói, Mộc Ngư sư huynh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi mở miệng, chúng ta liền bị đánh 30 lần. Đúng vậy a, thật muốn đánh 30 lần, tay của ta đều muốn không cảm giác được. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm mạch mặt đơ, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó để bọn hắn không cần cảm ơn, đồng thời biểu thị đây là chính mình phải làm. Mộc Ngư sư huynh thật là một cái người tốt. Có tiểu sa di lệ nóng doanh chồng cảm khái nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.